hôn ước định mệnh vợ mau theo anh về nhà. Vợ mau theo anh về nhà. Góc truyện audio .com. Chấm, ê thức dậy đi nhỏ kia. Trẻ học là toi nghe chưa? Thức dậy nhỏ Kim hét lớn vào mặt nó. Biến dùm đê, đang ngủ đừng làm phiền bà nghe chưa? Bà cho mày một trận bây giờ. Nó ngáy ngủ nói không thèm nhìn người gọi nó dậy là ai. Kim chứ ai, mày không dậy tao dùng biện pháp mạnh nha con. Kim nện con gấu bông to đùng vào khuôn mặt xinh đẹp của nó rồi la làng. Cháy nhà, bớ người ta cháy nhà. Chạy mau đi, hả hả nhà tao bị cháy hả hả. Nó mắt tròn quay giòm nhỏ Kim hốt hoảng. Chịu dậy rồi sao cô nương? Về tao tưởng mày chết luôn rồi chứ. Chết cái con mắt mày á. Tao sống sờ sờ đây nè nó ngáy ngủ. Thay đồ đi cô nương trễ bây giờ nè. Tao mới mua xe đến chở mày đi học đây. Ok ok, ngồi đây đợi tao nghe nó hớn hở. Nó phi vào nhà vệ cỡ 15p thì chạy như bay ra ngoài. Lôi theo nhỏ Kim, hoa à mày là trai hay gái thế? Nó ngạc nhiên khi dòm thấy con xe Honda Civia 250A yêu quý của Kim. Mày điên hả, gơn chính hiệu nhen, về xe anh hai tao á, hôm nay tao mượn ổng một bữa đi chợ ai. Đi thôi, cả hai đứa nhảy lên xe phóng như tên lửa lao về phía trường ánh sao. Đến trường, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy hai nhỏ cùng với chiếc xe. Ấy chết, tao chưa làm bài tập. Tao vào trước đây mày tự đem xe gửi rồi lên lớp nhà nó nói. Chạy như bay lên lầu 3 đến lớp 11A1 thì đụng vào người một cô gái xinh đẹp mặt mũi đầy son với phấn. Mày làm gì vậy hả? Biết cái áo khoác này tay mua đắt lắm không? Chốc mày nhà quê vậy chắc không có tiền đền đâu ha cô gái cười khinh bỉ nhìn nó. Gái đã lầm to rồi gái ạ. V. Chấm, xin lỗi. Mình không cố ý nó nói hiền hậu. V. Không có việc xin lỗi là xong đâu nha cưng nhỏ cười đều. Các người muốn tôi đền à? Được tôi sẽ đền cho các người. Nó lấy trong ba lô mèo con ra mấy tờ tiền đô rồi quăng xuống đất. Coi như hết nợ, nớ cười khẩy bỏ đi. Đố mọi người biết chị đáng ghét kia là ai. Nhã Vi xinh xắn nhà ta ấy mà. Nó bỏ đi để lại một cục tức bự chẳng trong lòng Nhã Vi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. V. Kim ơi, lên sân thượng với mình nha. Nam hỏi Kim, lên trên ấy làm gì? Mình sợ độ cao lắm. Kim yên tâm, có mình đây mình sẽ bảo vệ Kim mà. Nam cười làm Kim đỏ mặt. Kim chưa kịp nói gì thì Nam nắm tay Kim lên sân thượng. Kim thấy mình sao, có được không mà sao không có cô nào để ý hết vậy? Nam vờ ngây thơ hỏi. Kim thấy Nam tốt lắm. Mà sao lại không có cô nào để ý? Kim thấy Nam đi với một bé lớp 10 trong thân mật lắm mà. Nam cười nhìn Kim nói. Kim biết không, về nhỏ đó là em họ của Nam á. Thực ra thì người Nam thích là người đang ngồi cạnh Nam đây nè. Là Ki, I, M sao? Ừ Kim làm bạn gái Nam nha. Ki, M, D, O, N, G ý. Nhỏ Kim mặt đỏ như cà chua chín quay ra chỗ khác. Hai đứa cứ cười nói vui vẻ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại căng tin trường, hắn cùng Nhã Vi đi lại chiếc bàn quen thuộc. Nhã Vi như đã thấy nó ngồi gần đó nên kéo Nay Phong theo. Đến bàn nó, Nhã Vi nũng nịu, Ox nó làm nhục em đó. Xử nó cho em đi Ox. Gớm chết đi đờ si. Vi chỉ tay vào nó. Nó đang ăn ngon lành thì nghe giọng Vi muốn nôn hết ra. Lại là cô nữa à, bị nhục một lần rồi sao không bỏ cái tính ỏng ẻo. Chảnh chọe đó đi, tôi nhớ cô cũng dữ dằn lắm mà. Sao giờ ngơ ỉu xìu vậy? Đúng là đồ con gái hai mặt. Rồi nó đứng dậy bước đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Thôi bỏ đi hắn lạnh lùng bước đi. hắn lẩm bẩm, là cô gái đó sao, Cách Trương.